Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430. Được thôi, thấy Tô Thính Ngôn thật sự chuẩn bị đi xem. Mấy người ở đằng sau thì thầm to nhỏ. Hôm nay không phải Lý Tiểu Niệm làm mâu. Oa, cô ấy khó tính như vậy. Đột ngột thay nhà tạo mâu khác qua đó sẽ khiến cô ấy nổi giận. Tôi thấy Ivan cố tình làm như vậy. Dù sao thì lần nào qua đó cũng bị măng. Là phong cách của cô ta. Quan tâm cô ta làm gì? Bọn mình xem náo nhiệt là được rồi. Tô Thính Ngôn thật sự đi đến phòng thay đồ để tạo mẫu. Ivan nâng mày nhìn cô. Cười nói, người đó rất khó đối phó. Đa số ứng thôi. Được. Tô Thính Ngôn còn chưa đi vào đã nghe người ở bên trong đang mắng người. Đã nói là mặt của tội vừa mới đi bảo dưỡng thơm mát về. Không thể sử dụng mấy món đồ này. Rốt cuộc mấy chương 316. Tạo mẫu, người đang làm cái gì vậy? Thơm mát là một loại mỹ phẩm giúp nâng cơ mặt vào làm săn chắc da mặt. Có thể làm căng da mặt. Có thể tưởng tượng được máy minh tỉnh này rảnh rồi không có gì làm thì sẽ đi làm cái này. Nhưng mà bây giờ làm cũng đã làm rồi còn la hét như vậy. Tô Thính Ngôn đi vào trong. Ivan đang bận cười nhau nói. Cô Lý, tôi đưa tổng giám chế mới của chúng tôi đến xem cô. Tổng giám chế từ nước ngoài trở về. Lần tạo mẫu này sẽ do cô ấy giúp cô làm. Nhất định sẽ rất quốc tế. Lý Tiểu Niệm trực tiếp mắng. Cái gì? Tổng giám chế mới đến. Ha! Tôi mặc kệ cô ta là ai. Người mới đừng hòng chạm vào mặt tôi dù chỉ một cái. Thật là, tôi vẫn chưa làm xong đã đổi người tạo màu mới. Đặc biệt lại trong trường hợp tối nay. Rất nhiều cặp mặt đều nhìn chằm chằm vào tôi. Lại ngay lúc này đổi nhà tạo mẫu. Cô muốn tôi ngay mai lên hot search à? Lên hot search không phải là chuyện chương 316. Tạo mẫu, tốt sao? Tô Thính Ngôn ở đằng sau đột ngột lên tiếng cắt ngang. Đối mặt với giọng nói kỳ lạ này, rốt cuộc Lý Tiêu Niệm cũng liếc mắt nhìn qua. Nhìn thoáng qua có chút sững sờ. Người này, có chút quen mắt, quan trọng là không ngờ nhà tạo mẫu này lại đẹp như vậy. Thật chói mặt, nói là đến làm nghệ sĩ cũng có thể được. Người này chính là nhà tạo mẫu mới đến. Cách chương.